Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 965, chương 965, mới thần sấm. Thor bây giờ nhìn lại giống như yếu kê giống nhau. Thực tế ở Odin trước khi qua đời, ba vị thần vương để lại tổ truyền thần lực cũng đã lục tục biến thành hắn thần lực một bộ phận. Từ lúc ban đầu cướp đoạt thần sấm chi trùy sự kiện bắt đầu, đến tặng cho Daisy găng tay vô cực, để cho nàng hỗ trợ đánh do mang gần, sau đó là trợ giúp Thor chiến thắng Symbiote Dragon, như là cầm tiến công chiếm đóng chơi game giống nhau. Khiêm tốn, đoàn kết cùng dũng khí, những thần vương này nhóm tương đối xem trọng phẩm đức, đều ở đây Odin âm thầm dưới thao túng. Tay bắt tay mang theo Thor thể hội một bà, tựa như đi tham gia phỏng vấn trước bang phỏng vấn quan đem xe lau một lần giống nhau. Hoàn toàn là có châm đối tính chế tạo sự kiện làm cho Thor trước giờ cảm ngộ những thần vương này. Cần phẩm đức, kết quả như thế nào đây? Thor hoàn toàn phụ Odin tha thiết hy vọng, mỗi ngày cũng biết đánh lộn, uống rượu cùng làm nữ nhân. Có lấy mẫu điều tra biểu hiện, Thor ở nước Mỹ nữ tính trong chống đỡ suất còn cao hơn Stark. Tóc vàng, ánh mắt thâm thúy, kiện trắng bắp thịt, dương quang vậy nụ cười. Chỉ cần có nữ nhân muốn cùng hắn chụp ảnh chung, mặc kệ hắn đang làm cái gì, hắn cũng có vui tươi hớn hở chạy tới làm bối cảnh. Nhìn như rất được hoan nghênh. Thực tế cái này cùng thần vương tiêu chuẩn hoàn toàn là đi ngược lại. Đến cuối cùng Odin không thể không cần đại chiêu. Mình hôn mê cùng mình phong ấn. Nỗ lực làm cho Thor minh bạch cái gì là trách nhiệm. Nhưng mà vẫn là không có cái gì chứng dùng. Odin đối với đứa con trai này thao toái liễu tâm. Tấm màn đen có nhiều khiến người ta giận sôi. Đáng tiếc Thor quá mức bất kham. Không còn cách nào thu được thần vương lực tán thành. Không thích hợp chính là không thích hợp. Odin thần lực không phải là Odin. Chớ đừng nhắc tới nhị đại thần vương Bo cùng sơ đại thần vương vải bén. Này cổ cực lớn đến cực điểm thần lực trải qua trùng điệp tấm màn đen đã sớm tồn tại ở Thor trong cơ thể. Nhưng đến nay cũng không có mảy may có thể bị Thor điều động. Chính là không thể điều động không ý nghĩa lấy không tồn tại. Hắn cùng Jane Foster cùng một chỗ thoải mái thời điểm. Những thần lực này cũng ảnh hưởng đến Jane Foster. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Ha ha, có ý tứ. Cười ngạo ta, Loki lặng yên không một tiếng động trở lại đình viện. Hắn mặc dù không có siêu cấp thị lực, có thể tinh thông ma pháp. Jane Foster cái trạng thái này xem hai mắt là có thể minh bạch. Thần cùng người không được giao du cũng không phải là cái gì không hợp thời tổ tông quy định. Mà là có đạo lý bên trong. Thor làm chuyện sai lầm gì sao? Captain America không biết rõ trong này liên quan. Daisy suy tư một chút thố từ. Tận lực thay Captain America có thể nghe hiểu ý tứ. Có lẽ là quá yêu Jane rồi. Thor đem mình một bộ phận thần lực tinh túy nỗ lực cho Jane. Thế nhưng người bình thường tế bào không còn cách nào thu nạp bộ phận này lực lượng. Hết lần này tới lần khác tế bào lại nhận định mấy thứ này có thể đề cao cấp độ sống. Cho nên liều mạng hấp thu. Kết quả làm sao cũng không hấp thu được. Cuối cùng chồng chất thành chúng ta sở định nghĩa tế bào ung thư. Captain America rất muốn hỏi một. Chút thần lực tinh túy là vật gì? Black Widow nhíu bĩu môi liên tục cho hắn nháy mắt. Hắn không thể làm gì khác hơn là lướt qua cái nghi vấn này. Dựa vào phi phàm thủ đoạn có thể trị hết Foster tiểu thư sao? Captain America vẫn là tán thành Thor cái này chiến hữu. Hắn rất muốn nghe Daisy nói có thể. Đáng tiếc Daisy cho hắn một cái hỏng bét đáp án. Bộ phận này... Thịnh vượng tinh hoa sinh mệnh đã biến thành tế bào một bộ phận, ăn không trôi, cũng phun không ra, cùng tế bào hòa làm một thể, mạnh mẽ khu trừ, sợ rằng nhân thể không chịu nổi. Không chịu nổi chỉ là một tương đối lạc quan thuyết pháp. Daisy ước đoán chính mình nếu như mạnh mẽ khu trừ lời nói. Gen Foster tế bào ung thư bị tiêu diệt, một giây kế tiếp cả người sẽ gen tan vỡ biến thành một bãi nước trong. Bộ phận này năng lượng đã cùng Gen Foster hòa làm một thể. Daisy lực lượng cùng Asgard lại không đồng nguyên. Nàng quả thực không có gì hay biện pháp. Odin cùng Frigga hơn phân nửa sớm có dự liệu. Bọn họ đối với Thor cùng Jane Foster ái tình gần như không có ngăn trở thế nào. Cũng là bởi vì bọn họ biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, dùng Jane Foster một cái mạng, đổi Thor trí lực thêm một, là một kiện phi thường thích hợp sự tình. Bên kia Captain Marvel nghe được giải thích của nàng, cộng thêm mình một bộ phận phán đoán. Mặc dù không có cái gì thần lực tinh túy cùng nhân loại kết hợp khái niệm, nhưng nàng đại khái nghe hiểu. Lần này nhưng làm Captain Marvel chọc tức, nàng sải bước đi tới, đem cá mặn một dạng Thor kéo dậy, cũng không để ý người ta mẹ ruột cùng đệ đệ đang ở một bên. Giơ tay lên chính là một cái miệng rộng, ba, một tiếng, đánh cho cực kỳ vang dội. Hỗn đàn, ngươi xem một chút ngươi đều làm cái gì? Làm ra như thế đê hèn sự tình ngươi còn có mặt mũi tự xưng nhân loại giám hộ. Nói á, Captain Marvel đem cao hơn nàng một con Thor mạnh mẽ bắt đứng lên. Lớn tiếng chất vấn, đáng tiếc Thor trong ánh mắt đã không biết bao nhiêu quang thải. Hắn chết lặng nhìn thoáng qua Jane Foster, môi khẽ nhúc nhích, nhưng chung quy cũng không nói gì một câu nói. Bên kia Loki ôm bụng phát ra không tiếng động giễu cợt. Chứng kiến Thor cái này hùng dạng hắn liền vui vẻ. Nếu như ta không có đoán sai, thần sấm chi chùy dựa theo Thor ý nguyện sửa đổi quy tắc. Nó hôm nay sứ mệnh là bảo vệ người phàm. Cái chuôi này chiến chùy từ nay về sau sẽ không lại thuộc về Asgard thần linh. Nó chỉ có ở người phàm trong tay mới có thể tỏa sáng quang thải. Daisy lại ngồi chồm hổm dưới đất, đem thần sấm chi chùy gảy rồi hai cái, không chút sứt mẻ. Đây là Thor bồi thường cho ngươi. Foster tiểu thư, ngươi nguyện ý trở thành mới thần sấm sao? Run rẩy đứng tại chỗ Jane Foster vẻ mặt ngạc nhiên. Nàng sắp chết, làm cái gì thần sấm a? Ta, thanh âm của nàng cực kỳ khô khốc. Cùng trước đây chim sơn ca giống nhau giọng thanh thúy hình thành so sánh rõ ràng. Daisy giống như vô tình lắc đầu. Đừng thật ngại quá, kỳ thực đây là Thor lại một lần nữa chắc hẳn phải vậy kết quả. Cùng lần trước bất đồng, lúc đó là Odin thiết trí trò vặt. Hiện tại nếu như ngươi cầm lấy chiến chùy, sẽ thu được thần sấm lực. Bên trong cơ thể ngươi bệnh ung thư tự nhiên sẽ tiêu thất. Nhưng khi ngươi buông tha chiến chùy thời điểm, tế bào ung thư lại sẽ ngóc đầu trở lại. Thực tế ngươi cũng không có trị hết. Thần sấm lực nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói biết gia tốc ngươi đét. Nói xong, nàng đưa tay trái ra, ý bảo ngươi nên làm lựa chọn, là ở hiện hữu trên căn bản tiếp thu trị liệu, tranh thủ na một con đường sống hay là đang trên con đường này tiếp tục đi tới đích. Chết cũng chết thống khoái, này cũng cần Jane Foster chính mình quyết đoán. Daisy lưu bọn họ tại chỗ suy nghĩ, chính mình đi một bên nghỉ ngơi. Nàng chém chết Hela sấp xỉ 50 lần, kỳ thực cũng mệt mỏi. Nguyên thời không Thor làm cho hỏa cự nhân vua Sơ Tơ hủy diệt Asgard, trực tiếp chém đứt Hela lực lượng nguồn suối. Chiêu này thuộc về bất đắc dĩ tuyển trạch. Bọn họ hiện nay xa xa không tới như thế tình huống vô lực. Chỉ là thế nào đánh bại Hela để cho nàng có điểm khó khăn. Nhân gia không sợ chết, lại đánh không chết, chưng không quen nấu bất lạn, cũng tiễn không đi, nàng đại cục trưởng không gian tạo nghệ còn không bằng Hela đâu. Mạnh mẽ phong ấn đến lúc đó sẽ đem chính mình lộng đi vào. Trang bức hay sao ngược lại bị gì đó. Vậy hãy để cho địch nhân cười đến rụng răng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.